Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, cả nhà cùng đi Disney chơi. Tô Cha gật gật đầu. Đúng vậy a, xe này đến mấy triệu đâu? Thuê một ngày đoán chừng cũng muốn không ít tiền. Tô mẹ suy nghĩ một chút nói. Lão Tô, chúng ta tìm một cơ hội cùng nhi tử nói một tiếng. Chúng ta tiền trong tay lấy ra cho nhi tử mua cái xe đi. Nhi tử mua lớn như vậy nhà, chúng ta cũng không có giúp một tay. Những số tiền kia vừa vặn cho bọn nhỏ mua chiếc xe. Đi làm cùng đưa đón hài tử đều thuận tiện. Được, vậy ta quay đầu tìm cơ hội cùng Trần Trần nói. Tô cha tô mẹ gặp tối hôm qua cùng hôm nay đều là cái này hai minivan. Tâm lý liền cảm giác Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cần phải cũng còn không có mua xe. Trên thực tế, hai người bọn họ xe là không ngồi được người một nhà. Cho nên Nhan Băng Tuyết mới khiến cho tài xế mở trong nhà minivan tới. Cuối tuần Disneyland quả thực là kín người hết chỗ. Đến cửa chỗ đậu đều muốn tìm nửa ngày. Tô cha tô mẹ gặp nhiều người như vậy. Tranh thủ thời gian một người một cái đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực. Sợ bọn nhỏ bị bầy người tách ra. Trần Trần, Băng Tuyết, nơi này quá nhiều người. Chúng ta có thể mua được phiếu sao? Tô mẹ có chút lo lắng hỏi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười. Nói, mẹ, không có việc gì. Chúng ta không cần mua phiếu. Ta có nơi này 5 thẻ. Hơn nữa còn là hắc kim VIP 5 thẻ. Nàng tới cửa lấy ra một chút chính mình thẻ. Công tác nhân viên lập tức mở ra bên cạnh cửa. Mời bọn hắn một nhà người tiến vào. Nhìn bên cạnh sắp xếp hàng dài chuẩn bị mua vé vào cửa các du khách cực kỳ hâm mộ. Có tiền thật tốt tương đương hắc kim VIP. Tùy thời không cần xếp hàng liền có thể tiến Disney. Ô ô tương đương hâm mộ chết người. Tô mẹ nghe nói như thế. Ánh mắt bên trong có phần mang theo vài phần tự hào. Rất hài lòng nhìn lấy chính mình con dâu. Con dâu làm việc cũng là chu đạo tương đương đi ra chơi đem mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa mãn. Bất quá cái này thẻ vàng đen khẳng định phải tốn không ít tiền. Xem ra con dâu mấy năm này đơn độc nuôi dưỡng hai đứa bé. Cũng không có thua lỗ bọn nhỏ đời sống vật chất. Chắc hẳn chính nàng là rất vất vả. Vào cửa cũng là cửa hàng. Đoàn Đoàn vừa nhìn thấy những cái kia đáng yêu con rối thì không rời nổi bước chân. Tại nãy nãy trong ngực dẫy giụa lấy muốn đi mua đội ở trên đầu buộc tóc. Disneyland bên trong tốt nhiều loại này buộc tóc. Phía trên đều là đại biểu Disney nhân vật tạo hình. Đoàn Đoàn ưa thích màu tím Stella Low. Lập tức thì lấy được lông xù Stella Low cái mũ đội ở trên đầu. Vui vẻ quay đầu cho mọi người nhìn. Già già nãy nãy tương đương ba ba mama tương đương mau nhìn Đoàn Đoàn tương đương Đoàn Đoàn là Stella Low a tương đương tiểu cô nương ra. Thịt trắng, con mắt to, mang lên màu tím lông nhung cái mũ càng lộ ra trắng nõn đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ quả thực so Stella Low còn muốn chói mắt. Tô cha tô mẹ đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lập tức lấy điện thoại di động ra các loại chụp ảnh. Khanh khách tương đương ngươi mang cái này. Đoàn Đoàn cho Nhạc Nhạc cũng tuyển một cái lông nhung nón nhỏ. Phía trên là Daffy be đầu. Nhạc Nhạc nhìn đến loại này lông nhung nón nhỏ con. Đầy mắt đều là cự tuyệt. Thế nhưng là Đoàn Đoàn không khỏi giải thích đi qua. Đệm lên mũi chân cho khanh khách đeo lên. Nhạc Nhạc muốn tránh. Nhưng nhìn đến muội muội vui vẻ vẻ mặt vui cười. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ sủng ái nàng. Tình cảnh này xem ở đại trong mắt người. Quả thực thì là một bộ huynh hữu muội cung mỹ hảo tràng diện. Oa tương đương khanh khách thật đáng yêu tương đương khanh khách là Daffy be. Là Stella Low hảo bằng hữu a tương đương, Đoàn Đoàn vỗ tay vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc khóe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy viết bất đắc dĩ vui vẻ. Gia gia nãy nãy cũng mua tương đương, tiểu gia hỏa lại đi cho tô cha tô mẹ Amway. Hai vị lão nhân nhà vội vàng khoát tay. Gia gia nãy nãy không mang cái này tương đương Đoàn Đoàn. Gia gia cùng nãy nãy buổi sáng hôm nay cố ý làm kiểu tóc. Đeo lên cái mũ sẽ loạn điệu tương đương ngươi đi gọi ba ba mama mang tương đương. Tô mẹ ý vị thâm trường nhìn về phía. Bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ ý cười. Đoàn Đoàn không có làm khó lão nhân ra. trong tay bắt lấy Minnie cùng Mickey băng tóc chạy hướng ba ba mama. Ba ba tương đương người Mickey tương đương, mama tương đương người Minnie bé gái tương đương, Minnie cùng Mickey là một đôi A tương đương ba ba. Mama cũng là một đôi tương đương, tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí. Nghe được tô mẹ cười không ngậm mồm vào được. Chính mình cháu gái nhỏ thật sự là quá thông minh, tương đương nhỏ như vậy liền sẽ trợ công ba ba tê tê ái tình. Ha ha tương đương Tô Trần nhìn một chút bảo bối nữ nhi trong tay hai cái ấu chỉ băng tóc. Trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Hắn một cái đại lão gia thật vô cùng muốn cự tuyệt loại vật này. Thế nhưng là tựa như nhi tử nhạc nhạc một dạng. Hắn cũng không có cách nào cự tuyệt đoàn đoàn như thế manh manh đi lại rất ánh mắt chân thành nha tương đương. Sau đó Tô Trần nghĩ thầm. Liền bồi nữ nhi ấu chỉ một thanh tốt tương đương hắn cầm lấy Mickey buộc tóc dẫn đầu mang trên đầu. Sau đó cầm lấy Minnie buộc tóc đặt ở Nhan Băng Tuyết trước mặt. Đến, hài tử mẹ, người cũng đeo lên tương đương, Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn đến Tô Trần trên đầu mang theo hai cái đại nơ. Con bướm băng tóc, nhịn không được bật cười. Môi hồng răng trắng bộ dáng, giống như là tinh thần vào đại hải. Giữa thiên địa trong nháy mắt phát sáng lên. Cái này quá ngây thơ đi. Ta không muốn mang. Nhan Băng Tuyết thành thật nói. Nàng thế nhưng là cao lãnh đại tổng giám đốc. Làm sao lại mang loại này tiểu bằng hữu buộc tóc. Tô Trần chỉ chính mình. Nói ra. Ngươi nhìn. Ta đều mang lên trên. Ngươi coi như bồi ta đi. Đoàn đoàn giữ chặt mụ mụ tay nũng nịu. Mà tương đương người cũng mang mà tương đương đeo lên ngươi thì cùng ba ba gạo kỳ là một đôi rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết. Cười nhìn lấy nữ nhi, muốn là nàng mang lên băng tóc liền có thể cùng Tô Trần tâm liền tâm. Cái kia nàng khẳng định mỗi ngày đều mang tương đương ta giúp ngươi mang. Cúi đầu, Tô Trần giơ lên buộc tóc, Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ, đỏ mặt hơi cúi đầu. Tô Trần đem đầu quấn ôn nhu đeo tại đầu của nàng phía trên. Ngẩng đầu một cái, hai người đều nhịn không được bật cười. Qua tương đương ba ba mama cũng đeo lên rồi tương đương, ra ra nãi nãi. Giúp chúng ta chụp ảnh tương đương, đoàn đoàn kéo tới nhạc nhạc cùng một chỗ. Cùng Tô Trần Nhan Băng Tuyết một khối đứng đấy. Tô cha cùng Tô mẹ cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh. Quá tốt rồi tương đương nhi tử một nhà ảnh gia đình. Cái này về sau liền lấy tới làm điện thoại di động của mình màn hình bảo vệ. Disney rất nóng nảy, mỗi cái hạng mục cơ hồ đều phải xếp hàng. Bất quá đối với Nhan Băng Tuyết tới nói căn bản không tính sự tình. Cầm trong tay của nàng thẻ vàng đen, khu công nghiệp công tác nhân viên trực tiếp cho bọn hắn mở đường. Tất cả hạng mục đều có đơn độc VIP thông đạo, không cần xếp hàng trực tiếp liền có thể phía trên. Nhìn những cái kia xếp hàng các du khách một trận ước ao ghen tị. Bọn họ nhìn chằm chằm chói chang ngày mùa hè chờ lấy chơi vài phút. Người ta kẻ có tiền cầm lấy thẻ đen trực tiếp liền có thể lược qua tất cả chờ đợi trình tự tương đương có. Tiền thật tốt tương đương Tô mẹ một đường lên cũng rất kinh ngạc. Chờ Tô cha cùng Tô Trần mang theo hai đứa bé đi vào mở xe điện đụng. Tô mẹ mới tìm được cơ hội hỏi Nhan Băng Tuyết. Băng Tuyết nha tương đương cái này năm thẻ quyền hạn lớn như vậy nha. Bên ngoài nhiều người như vậy đều phải xếp hàng. Chúng ta cầm lấy cái này thẻ cũng không cần sao. Nhan Băng Tuyết nói. Mẹ, cái này không phải phổ thông năm thẻ. Phổ thông năm thẻ chỉ là dùng để tiết kiệm tiền vé vào cửa. Cái này thẻ vàng đen là VIP đãi ngộ. Tô mẹ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gật đầu. Dạng này a, vậy cái này thẻ nhất định rất đắt a. Nhan Băng Tuyết trừng mắt nhìn, nàng làm như thế nào cùng Tô mẹ giải thích, tấm thẻ này là người đầu tư chuyên trúc đây này. Toàn bộ Long Quốc hết thảy chỉ có hai tấm, một chương tại khu công nghiệp quản lý người chỗ đó, một chương tại nàng cái này người đầu tư nơi này. Hôm qua mới cùng Tô Trần nói tốt tạm thời không nói toạc thân phận của mình. Cho nên hiện tại nàng chỉ có thể kiên trì nói ra. Tạm được, cho bọn nhỏ chơi nha. Bao nhiêu đều không quý. Tô mẹ càng phát ra hài lòng nhìn nàng. Lôi kéo tay của nàng nói. Băng Tuyết, về sau nha. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng là ngươi cùng Trần Trần cùng một chỗ chiếu cố. Kinh tế phía trên sự tình. ngươi liền đem áp lực đều cho Trần, Trần cũng không quan hệ. Hắn là cái nam nhân, nuôi sống gia đình là cần phải. Tiền của ngươi thật tốt giữ lấy. Chính mình hoa tương đương, bà cùng chính mình nói lời nói này. Nhan Băng Tuyết tâm lý hơi có chút cảm động. Cảm ơn mụ mụ, ta cùng Trần Trần sẽ cùng một chỗ nỗ lực cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tốt nhất sinh hoạt. Tô mẹ, lắc đầu, cười nói, ngốc hài tử, ngươi trước tự mình một người chiếu cố bọn nhỏ hơn 3 năm vất vả nha tương đương nghe mẹ nó. Về sau tiền của mình thì chính mình giữ lấy hoa. Muốn là không có tiền hoa thì cho mụ mụ gọi điện thoại. Mụ mụ cho ngươi đánh tiền tiêu vặt tương đương, cũng đừng chờ sau này. Chúng ta hiện tại thì thêm cái WeChat. Tô mẹ lấy điện thoại di động ra. Lập tức cùng Nhan Băng Tiết tăng thêm cái WeChat. Nhan Băng Tiết vừa thông qua, thì nhận được đối phương chuyển khoản tin tức. Tô mẹ cho nàng phát 5.000 khối tiền. Từ khi lên đại học về sau, Nhan Băng Tiết thì chính mình lập nghiệp có rất cao thu nhập. Bình thường đều là nàng cho mụ mụ phát tiền tiêu vặt. Không nghĩ tới mình bây giờ thế mà còn có thể cầm tới bà tiền tiêu vặt. Loại này thể nghiệm đối với nàng mà nói, thật sự là có chút mới lạ. Băng Tuyết, tiền này ngươi thu, đừng nói cho Trần Trần tương đương, mẹ. Sự tình gì đừng nói cho ta à. Tô Trần nắm Nhạc Nhạc đi ra, liền nghe mụ mụ nói sau cùng câu này. Tô mẹ lập tức đưa di động một tay, lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay nói ra. Đi đi đi tương đương, đây là ta cùng con dâu bí mật. Người đừng đánh nghe tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.